Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 42, chuyến tàu không có hồi kết năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạm vào cậu sao? Quý Hoài có chút nghi hoặc nhìn hắn, tầm mắt dừng lại ở hai bên trái phải phía sau hắn. Tất cả mọi người đều làm chuyện riêng, người nào lại rảnh hơi đi sờ cậu? Sờ vào chỗ nào của cậu? Sờ, Ngải Chính Thanh có chút ngượng ngùng, nói chuyện đều lắp bắp, cúi đầu ngón tay nắm chặt túi sách, không hiểu sao quận bách. Sờ mông tôi, còn chạm vào chân tôi, Quý Hoài không nhịn được nhẹ giọng cười nói. Cư nhiên còn có người sờ một đại lão ra, biến thái như vậy. Giang Húc tiến lên, nói. Anh có chắc là có người sờ soạng anh không? Anh có nhầm lẫn không? Giang Húc còn chưa từng gặp qua thiết lập NPC nào sẽ là loại này, chuyện lén lút người sau lưng như vậy ngay cả Quý Hoài cũng không làm được. Ngải Chính Thanh dương mắt, sốt ruột phản bác hắn. Tuyệt đối không có khả năng nhầm lẫn, lúc đầu ta cũng cho rằng là ai không cẩn thận. Nhưng sau đó tay người nọ đều sắp sờ vào trong của ta, cái này còn có thể có giả. Đại khái là quá ủy khuất, Ngải Chính Thanh nói nóng này, cổ họng nghẹn ngào cũng sắp rơi nước mắt. Không đến mức muốn khóc à, chúng ta giúp ngươi tìm ra không phải là được rồi. Quý Hoài không thể làm gì được thở dài một hơi, tiểu cô nương bị người sờ một cái còn biết tát một cái trở về, sao một đại nam nhân bị sờ còn ủy khuất thành bộ dáng này. Không khóc, ta chỉ là cảm thấy quá khi dễ người. Ngải Chính Thanh buộc anh nói, Quý Hoài hai cánh tay trái phải đặt trên sống ghế ngồi hai bên, một người liền chiếm rộng lối đi, nhưng cậu trông đỡ quá cao như vậy còn phải hơi cúi người hạ thấp người, hướng về phía khoang xe một bên lớn tiếng hô. Bằng hữu của tôi vừa rồi nói anh ta bị người sờ một cái, thủ đoạn như vậy cũng quá ghê tởm đi, hy vọng vị này. Bị biến thái có thể tự mình đứng ra chiêu, bằng không cũng không trách ta không khách khí. Nói xong. Cơ hồ cả toa tàu hành khách đều quay lại nhìn hắn, đại bộ phận đều là người thích xem náo nhiệt, cách xa ước gì lại gần nhìn một chút. Ngải Chính Thanh quẫn bách cảm giác tăng gấp bội, vành tai. Cỏ, liền đỏ lên, chuyện như vậy như thế nào không biết xấu hổ liền nói ra trước mặt nhiều người như thế nào. Hắn nửa che mặt, thật muốn tìm một địa huyệt chui vào, hy vọng mọi người không cần nhìn hắn. Quý Hoài hết lần này tới lần khác tự cho là thông minh, còn ghé sát vào bên tai hắn, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ta trưởng nghĩa đi, chúng ta chính là một chén mì ăn liền quá mức. Giang Húc im lặng tìm chỗ trống ngồi xuống, làm bộ không quen biết. Một ông chú bên cạnh còn tò mò hỏi Giang Húc, đây là bạn của anh à, không phải. Giang Húc quyết đoán trả lời, có mấy người thích góp vui ồn ào cố ý trêu chọc. Bạn ngươi vừa trắng vừa mềm, bị người mưu đồ bất chính nhìn chằm chằm thật sự là bình thường. Ta là nam, Ngải Chính Thanh giống lên, đây là thời đại gì rồi? Lưu manh cũng không phân biệt nam nữ a, nam sinh cũng phải bảo vệ mình. Ta, Ngải Chính Thanh á khẩu không nói nên lời, gấp đến độ nói không nên lời. Quý Hoài nâng cằm lên, xông lên người nọ nói. Lời này của cậu nói hợp lý, cho tôi một ý tưởng tốt. Quý Hoài đem ánh mắt đại khái tập trung ở ba hàng từ vị trí dưới chân đi lên phía trước, mà trong ba hàng này chỉ có sáu người ngồi ở vị trí bên cạnh, trong sáu người này có nam có nữ, loại trừ một đại tỷ cùng một tiểu hài tử buồn ngủ. Còn lại bốn người. Bốn người này, hai chú, một bác gái và một cô gái trẻ. Quý Hoài nhất thời không biết là ai, anh nói với Ngải Chính Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cảm thấy là cái nào? Ngải Chính Thanh mím môi, hắn cẩn thận hồi tưởng lại một phen cảm giác bị sờ soạng, thật sự không phân biệt được người nọ ở vị trí bên trái hay vị trí bên phải. Ông lắc đầu, không thể đoán được, bằng không, Quý Hoài cố tình trở lại, cố ý nói giỡn. Cậu để cho mỗi người bọn họ sờ cậu một lần nữa, sau đó cậu cảm thụ được cảm giác kia. Không được, Ngải Chính Thanh lui về phía sau một bước, trên mặt thập phần kháng cự, loại vũ nhục này không có khả năng để cho hắn chịu một lần nữa. Được rồi, Quý Hoài đứng thẳng dậy, duỗi thắt lưng, kéo cánh tay, bóp ngón tay vang lên, nhìn qua bộ dáng tùy thời muốn đánh người. Hắn đứng ở vị trí trung gian của bốn người, trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp. Không muốn thừa nhận. Nếu như bị ta tự mình bắt ra, hậu quả chính là phi thường thảm. Bồ, dáng này của hắn dọa người khác đích xác có chút hiệu quả, ngay cả Ngải Chính Thanh cũng có vài phần sợ hãi. Giang Húc không tự chủ được tưởng tượng cái gọi là hậu quả của Quý Hoài tiếp theo, phòng trường chính là trói người lại cởi giày người ra, sau đó gãi lòng người ngứa ngáy, đây là chiêu số duy nhất Giang Húc có thể tưởng tượng được Quý Hoài sẽ sử dụng. Bốn người không ai để ý tới cậu, Quý Hoài cũng không cảm thấy xấu hổ. Anh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đành phải lần lượt hỏi một chút. Cách chương,